Cây châm này dài 3 thốn, ở trên đỉnh treo một đầu long và một đầu phương, là do 2 khối lục ngọc điêu khắc mà thành, hơn nữa đỉnh châm này vàng óng ánh lớn nhỏ như bồ đào vô cùng hiếm thấy, tuy cây châm này cũng là vật mà La Khải Phượng rất yêu thích, trong lòng nàng có phần không nỡn hưng không muốn mất mặt mũi trước mặt Lan Lăng quận vương phi. Tô Hạm không muốn thu đồ của bà, đệ đệ của bà ta là La Khải Ngọc hôm qua còn muốn khi nhục nàng, trong lòng Tô Hạm cực hận, đối với Tề vương phi dĩ nhiên cũng không có hảo cảm. Nàng chần chừ một thoáng rồi nói, tiểu nữ vô đức vô năng làm sao nhận trọng lễ của 2 vị vương phi được, đã thu lễ của Lan Lăng quận vương phi trong lòng áy náy vạn phần, làm sao có thể nhận trọng vật của Tề vương phi. Lô phu nhân không ngờ Tề vương phi cũng xuất ra đồ quý báu như vậy, trong lòng bà thầm kinh nghi, nữ nhân đều có trực giác, cả 2 đều mơ hồ đoán được 2 vị này đều vì Cửu Thiên mà tới, hẳn là 2 bà đều coi trọng Cửu Thiên. Cách chương.